Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Tác Chiến Túi Bụi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đang mục đích chủ yếu là vào cái nguyên vị diện thứ nhất để tìm Thiên Nguyên Đế Tộc, qua đó thì cứu con trai của mình ra. Tuy nhiên thì không cách nào tìm được vị trí của Thiên Nguyên Đế Tộc, và Tần Quân thì lại không muốn lạm sát vô tội, cho nên bọn họ đã chuyển hướng sang là đi cướp bảo vật. Cùng lúc đó thì ở trong cái con sông khởi nguồn của nguyên vị diện thứ nhất có xuất hiện các cái loại hồn tinh, đây là báu vật đối với người tu luyện, và cụ Cửu Túc cũng xuất hiện ở đây. Sau khi cướp được hồn tinh thì lại bị Tiếp Dẫn và Trần Đề đuổi giết. Cụ Cửu Túc thì không biết họ là ai cho nên rất tức giận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra các bạn nhé. Đúng lúc này thì Tiếp Dẫn lại trống rỗng xuất hiện ở phía trước của cụ Cửu Túc. Thì thấy hai tay quán huy động đài sen trống rỗng hiện ra trước mặt rồi cấp tốc biến lớn, đường kính đạt tới cả ngàn vạn ức dặm, giống như muốn chia cắt cả vũ trụ ra thành hai. Cụ Cửu Túc đụng vào đài sen, cưỡng ép chấn vỡ nó ra. Chỉ bằng điêu trùng tiểu kỹ như vậy mà cũng dám cản ta. Cụ Cửu Túc khịt mũi coi thường mà nói, mặt mũi đầy vẻ khinh miệt. Nhưng Tiếp Dẫn bỗng nhiên nhiếp thân mà đến, tay phải oanh ra, ống tay áo cổ động, vĩnh hằng thần lực cuồn cuộn tứ ngược ra như một dòng lũ hủy diệt vũ trụ để cọ rửa cụ Cửu Túc. Mạnh như cụ Cửu Túc cũng không thể không phòng ngự, thân hình liền đình trệ xuống. Lúc này thì Chuẩn Đề đánh tới, từng đóa sen vàng từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, liên tiếp đánh vào sau ót của cụ Cửu Túc, cốp cốp, để cái đầu của cụ Cửu Túc không ngừng lắc lư, giống như con gà mổ thóc vậy. Vì dĩ nhất là kim liên này có hiệu quả công kích linh hồn, để cho ý thức của cụ Cửu Túc lâm vào trống rỗng. Trả hồn tinh cho ta. Lầu Tiêu cự thần lúc này gào thét đưa tay chộp tới hư không, muốn bắt được cụ Cửu Túc. Bạch Ngọc Hằng Vương cũng đánh tới, một cước đạp ở trên cánh tay phải của Lầu Tiêu cự thần, giống như một đạo bạch sắc cầu vồng lướt về phía cụ Cửu Túc. Chuẩn Đề làm sao để bọn hắn đạt được ý nguyện, liền chặn ở sau lưng cụ Cửu Túc. Ánh mắt của Bạch Ngọc Hằng Vương lạnh lùng vỗ ra một trường, trong chốc lát không gian co lại, kéo cụ Cửu Túc cùng Chuẩn Đề tới trước mặt hắn. Oanh! Chuẩn Đề bộc phát ra vĩnh hằng thần lực bức lui Bạch Ngọc Hằng Vương. Bạch Ngọc Hằng Vương miệt thị nhìn Chuẩn Đề, chuẩn bị mạnh mẽ xông lên, lấy chỉ làm kiếm. Lúc này Tiếp Dẫn lại xuất hiện bên cạnh cụ Cửu Túc, thần kiếm của Bạch Ngọc Hằng Vương bật ngược trở lại, đâm về chính hắn. Hoàn Bỉ Đại Đạo, Lâu Tiêu cử thần cũng lao tới cướp đoạt cụ Cửu Túc, cùng với Chuẩn Đề Tiếp Dẫn đại chiến với nhau. Cụ Cửu Túc liền nhân cơ hội này khôi phục ý thức, khi thấy mình bị bốn cường giả tuyệt thế vây quanh, hắn giật mình kêu lên. Cái kim liên kia có vấn đề. Cụ Cửu Túc âm thầm suy nghĩ, đúng lúc này vĩnh hằng thần mệnh khác cũng xuất thủ, nhào nhào giết đến để cướp đoạt hồn tinh. Mười mấy tên vĩnh hằng thần mệnh đánh nhau túi bụi, kinh khủng bậc nào. Cho dù nơi này là nguyên vị diện thứ nhất thì không gian cũng bị xé nứt, vô số ngôi sao và đảo lớn cùng đại lục bị phá hủy, thì trong chốc lát liền chết đi mấy chục ức sinh linh vô tội, đều ở cách chiến trường rất xa, đây tuyệt đối là một hồi tai bay vạ gió. Khởi nguyên Khuê Hà cũng bị chiến đấu sinh ra phong bạo kinh động, tựa như tơ lụa ở trong cuồng phong vậy. Tần Quân dùng trí cao thần lực của mình để bảo vệ đám đàn em, làm bọn họ không phải nhận uy áp của chiến đấu. Tần Quân quay người liếc nhìn đám thần ma một vòng, các thần ma đều kích động, tràn ngập mong đợi nhìn về phía hắn. Bọn hắn đều hiểu Tần Quân đang muốn chọn người tham chiến tiếp theo, bọn hắn đều hy vọng mình sẽ là người được chọn. Đế Tuấn, cực hạn tạo hóa. Tần Quân phân phó trong lòng, Đế Tuấn đã là đại diễn thần chi, chỉ có cực hạn tạo hóa thì mới có thể trở nên cực mạnh. Hơn nữa trước khi hắn tới lại đề bạt về huyết mạch thiên phú của Đế Tuấn rồi, nghĩ tới lần này nhất định có thể đạt tới vĩnh hằng thần mệnh cảnh. Cứ như vậy Đế Tuấn bị hút vào mi tâm của hắn. Tần Quân tiếp tục liếc nhìn đám thần ma, một Đế Tuấn là không đủ. Thông Thiên Giáo Chủ, Tần Quân mở miệng phân phó, Thông Thiên Giáo Chủ liền đi tới trước mặt lẳng lặng chờ. Để Thông Thiên Giáo Chủ cực hạn tạo hóa đi. Trong lòng vừa phân phó, Thông Thiên Giáo Chủ cũng bị hút vào. Rất nhanh, Đế Tuấn cực hạn tạo hóa thành công, Tần Quân lại thả ra. Đế Tuấn đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Thiên Đế, Yêu Đế, Hồng Minh Sinh Linh. Tu vi là Vĩnh Hằng, thần mệnh lục cảnh, công pháp Kim Ô Thần Điển. Thần thông là Thái Dương Thần Lâm, Nhất Thủ Gia Thiên, Thâu Thiên Hoán Nhật, Trường Khiếu Vạn Yêu. Pháp bảo Yêu Đế Kỳ, Hà Đồ Lạc Thư. Thuộc tính đặc biệt Yêu Đế Thần Uy, trời sinh Yêu Đế, đối với yêu quái ở cảnh giới thấp hơn mình, có uy áp thống trị tuyệt đối. Đại đạo truyền thừa, liệt diễm đại đạo, cực hạn tạo hóa, liệt diễm tạo hóa, độ trung thành 100. Vĩnh hằng thần mệnh lục cảnh, không cần Tần Quân phân phó thì Đế Tuấn đã không kìm nén nổi trái tim kích động mà lao vào chiến trường. Hắn vừa đụng vào Lâu Tiêu Cự Thần, Thông Thiên Giáo Chủ cũng thành công thực cực hạn tạo hóa. Thông Thiên Giáo Chủ đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là giáo chủ tiệt giáo Hồng Mông Sinh Linh, tu vi là Vĩnh Hằng Thần Mệnh Cửu Cảnh, công pháp Thông Thiên Thần Pháp, Trảm Tam Thi Chi Pháp, Kim Đan Đại Đạo, thần thông Khai Thiên Tích Địa, Phong Thủy Hỏa Thổ, Chu Tiên Kiếm Trận, Đại Hợp Thần Trưởng, Ngũ Khí Triều Nguyên, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Vạn Kiếp Bất Diệt, Pháp Bảo Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Chu Tiên Trận Đồ, Thanh Bình Kiếm, Tử Diện Trùy, Xuyên Tâm Tỏa, Lục Hồn Kỳ, Đại Đạo Truyền Thừa Kiếm Trận Đại Đạo, Cực Hạn Tạo Hóa Kiếm Trận Tạo Hóa, Độ Trung Thành 100, Vĩnh Hằng Thần Mệnh Cửu Cảnh. Thông Thiên Giáo Chủ đã trực tiếp trở thành thần tướng mạnh nhất dưới tay Tần Quân. Hắn vừa bay ra khỏi mi tâm của Tần Quân liền phất tay tế ra Chu Tiên Kiếm Trận. Chu Tiên Trận Đồ cũng treo cao trên đỉnh vũ trụ, cuốn thanh tiên kiếm bay ra, vây quanh toàn bộ chiến trường. Cô Kiều Túc đang chiến đấu liếc nhìn về phía Tần Quân lập tức trừng to cặp mắt. Tại sao lại là hắn? Sao hắn cũng nhúng tay vào việc này? Trong lòng cô Kiều Túc nhấc lên sóng biển ngập trời. Đồ đệ quán chính là Cực Đế, hắn thường xuyên chú ý cho nên đối với Tần Quân cũng biết được không ít. Hắn cũng cho rằng Tần Quân đến từ Thiên Nguyên Đế tộc chính tông, nhưng hắn lại không tin Tần Quân là mạnh nhất. Trong lòng của Lâu Tiêu Cự Thần cùng với Bạch Ngọc Hằng Vương giận không kiềm được, nhiều Vĩnh Hằng Thần mạnh như vậy xông ra cướp đoạt, thì cho dù là bọn hắn cũng không cách nào trấn áp toàn trường. Cô Kiều Túc mắt thấy mình không giữ nổi hồn tinh, liền ném nó cho Lâu Tiêu Cự Thần. Lâu Tiêu Cự Thần đại hỉ, cấp tốc đưa tay bắt được. Mình, đúng lúc này một con kim ô dương cánh ngàn vạn dặm lướt tới trực tiếp đụng vào sau lưng của Lâu Tiêu Cự Thần, liệt diễm trong nháy mắt quấn quanh nhục thân của hắn bắt đầu thiêu đốt, chính là do Đế Tuấn xuất thủ. Toàn thân của Lâu Tiêu Cự Thần chấn động xua tan liệt diễm trên người, vừa muốn quay đầu nổi giận thì 10 Vĩnh Hằng Thần Mệnh đã đánh tới. Nếu như là đơn đấu thì hắn một cái cũng không sợ, hiện tại bị dọa cho vội vàng phải ném hồn tinh ra. Hắn muốn ném hồn tinh cho Bạch Ngọc Hằng Vương. Đáng tiếc Bạch Ngọc Hằng Vương cũng hiểu bây giờ không phải thời cơ cầm hồn tinh, liền quay người tránh thoát. Lúc này Thông Thiên Giáo Chủ bỗng nhiên xuất hiện tiếp được hồn tinh. Bá! Các cường giả đều đưa mắt nhìn về phía hắn. Trong thế cảnh này, Chuẩn Đề tiếp dẫn và Đế Tuấn cấp tốc lao tới bên cạnh, giằng co với những Vĩnh Hằng Thần Mệnh khác. Các người đến cùng là ai? Lâu Tiêu Cự Thần nổi giận hỏi, ánh mắt nhìn về phía Đế Tuấn không che giấu sát ý chút nào. Thông Thiên Giáo Chủ hừ lạnh nói, chúng ta chính là thần tướng dưới trướng của Thiên Đế. Hồn tinh chúng ta muốn, dám động thủ nữa thì chết. Tiếng nói vừa dứt thì tứ đại tiên kiếm kịch liệt chiến minh, Chu Tiên Trận Đồ xoay tròn rất nhanh, Chu Tiên Kiếm Trận được thôi động phong tỏa toàn bộ không gian của chiến trường, sát khí vô tận cuốn tới tất cả mọi người, dù là Lâu Tiêu Cự Thần, Bạch Ngọc Hằng Vương cũng không nhịn được mà động dung. Chu Tiên Kiếm Trận được kích hoạt, lòng tin của Thông Thiên Giáo Chủ cũng theo đó mà tăng vọt. Hắn giơ cao hồn tinh cười nói, hồn tinh này nên quy về người có năng lực nhất, ai dám đoạt chứ? Cực kỳ khinh miệt. Đám người nghe được mà Lâu Tiêu Cự Thần, Bạch Ngọc Hằng Vương và Cô Cửu Túc hận đến nghiến răng. Lúc này có một tên Vĩnh Hằng Thần Mệnh xuất thủ, há mồm phun ra hắc vụ cuồn cuộn, hóa thành một hung thú của vũ trụ, gào thét lao về phía Thông Thiên Giáo Chủ. Không cần Thông Thiên Giáo Chủ xuất thủ thì Chuẩn Đề đã trực tiếp vung tay áo hấp thu. Đại đạo của hắn chính là độ pháp đại đạo, có thể độ tận ngàn vạn pháp môn. Đương nhiên cái kia là ở dưới tình huống cảnh giới của đối phương không có siêu việt hắn. Chiêu này đã hù sợ tên Vĩnh Hằng Thần Mệnh kia. Ngay thời điểm hắn muốn lùi bước thì Lâu Tiêu Cự Thần cùng với Bạch Ngọc Hằng Vương đồng thời di động. Vĩnh Hằng Thần Mệnh còn lại phản ứng cũng nhanh, căn bản không cần phải giao lưu ngôn ngữ liền nhau nhau xuất thủ, muốn liên thủ để giải quyết đám người Thông Thiên. Ánh mắt Thông Thiên Giáo Chủ ngưng tụ lại, Chu Tiên Kiếm Trận khởi động, vô số kiếm khí huyết sắc quét ngang toàn trường. Chiêu! Kiếm khí tung hoành làm cho các Vĩnh Hằng Thần Mệnh cảnh nhau nhau phải thôi động pháp lực phòng ngự. Cho dù là Lâu Tiêu Cự Thần cũng bị kiếm khí đâm rách ở ngoài da, dọa choán không dám khinh thường. Đây là trận pháp gì? Bạch Ngọc Hằng Vương hãi hùng khiếp vía, sát khí trong trận pháp này quá nồng nặc, phảng phất như ở nơi này đã vẫn lạc qua vô số thần linh. Thông Thiên Giáo Chủ bắt đầu điều khiển Chu Tiên Kiếm Trận muốn chém giết bọn họ ở nơi này. Chuẩn Đề tiếp dẫn và Đế Tuấn không xuất thủ, còn hắn đều đang cảm thán về sự cường đại của Chu Tiên Kiếm Trận, nhất là cảnh giới của Thông Thiên Giáo Chủ còn nằm ở Vĩnh Hằng Thần Mệnh cửu cảnh. Ở đây không có sinh linh nào cao hơn hắn. Thật như vậy sao? Đát Kể nhìn Tần Quân hỏi, khuôn mặt lo lắng. Thông Thiên Giáo Chủ đạt được hồn tinh vốn có thể trốn nhưng không trốn, mà dựa theo phân phó của Tần Quân, chờ đợi Thiên Nguyên Đế tộc xuất hiện. Tần Quân nhìn nàng cười nói, yên tâm đi, có chẫm ở đây. Hôm nay hắn đã là vạn sinh sáng tạo tam cảnh, Vĩnh Hằng Thần Mệnh cảnh không ai có thể là địch thủ, cho dù là tồn tại siêu việt Vĩnh Hằng Thần Mệnh hắn cũng không sợ. vừa vặn để khảo thí xem rốt cuộc bản thân mạnh tới cỡ nào. Nhìn thấy Tần Quân tự tin như vậy, Đát Kỷ đành phải thu liễm tâm tình. Bàn cổ gật đầu nói, thông thiên không tệ. Tam Thanh chính là nguyên thần của hắn biến thành, quan hệ giống như Hồng Mông thần linh cùng Tần Quân vậy, hắn tự nhiên là yêu thương thông thiên giáo chủ. Hồng Quân lúc này vuốt râu cười nói, trình độ của Chu Tiên kiếm trận của thông thiên đã tăng lên. Trong lòng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác có chút khó chịu, dù sao thì Tam Thanh trong lúc vụng trộm cũng cạnh tranh lẫn nhau. Chỉ có nữ oa là cao hứng. Oanh một tiếng, bỗng nhiên Chu Tiên kiếm trận bị phá nát. Mặc dù cảnh giới của thông thiên giáo chủ rất cao, Chu Tiên kiếm trận cũng rất mạnh, nhưng bên trong lại có hơn 20 vị vĩnh hằng thần mệnh cảnh, nếu bị Chu Tiên kiếm trận chấn áp thì ngược lại mới là vô lý. Bạch Ngọc Hằng Vương cùng với Lâu Tiêu Cự Thần liên thủ công kích thông thiên giáo chủ, tiếp dẫn tế ra thập nhị phẩm đài sen. Đài sen cấp tốc xoay tròn, vô số cánh hoa như lưỡi đao bắn ra xung quanh. Thần Đề cùng Đế Tuấn cũng xuất thủ, bốn vị thần ma đưa lưng vào nhau, liên thủ để tác chiến. Hơn 20 Hồng Mông thần linh hóa thành hồng quang điên cuồng đập tới bọn hắn, tiếng vang cực lớn vang vọng khắp cả tinh không. Những sinh linh còn sống kia đều trợn mắt há mồm mà nhìn. Thật mạnh, lại làm cho Lâu Tiêu Cự Thần cùng Bạch Ngọc Hằng Vương phải liên thủ. Thiên Đế tọa hạ, Thiên Đế là ai? Xem ra lực hấp dẫn của hồn tinh rất lớn, không biết cuối cùng là hoa rơi vào bãi nhà nào. Uy áp thật mạnh, cảm giác như hồn phi phách tán vậy, chúng ta rời đi thôi. Các sinh linh không dám tới gần khởi Nguyên Khuê Hà nữa, theo các vĩnh hằng thần mệnh cảnh chiến đấu ngày càng kịch liệt, tinh không chung quanh bắt đầu bị oanh toái, hiện ra rất nhiều lỗ đen. Cô Kiều Túc lui ra khỏi chiến trường, không được, tiếp tục như vậy thì nhất định là không ổn. Cô Kiều Túc âm thầm suy nghĩ, liều mạng như vậy coi như có đạt được hồn tinh thì cũng không có khí lực để mà thủ hộ. Nghĩ xong hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, chạy trốn. Tần Quân chú ý tới hắn không khỏi nhướng mày lên, hắn cũng không nhận ra cụ Cửu Túc, nhưng hắn nhìn qua tương lai, trong tương lai người này bị cực đế giết chết, cho nên hắn liền đã nhìn nhiều mấy lần. Ở trong cung điện, Thiên Vận đang tu luyện mà tâm thần không yên, đột nhiên đứng dậy đi tới đi lui trong vườn. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là bởi vì phụ hoàng sao? Thiên Vận lẩm bẩm, rất muốn rời đi, thế nhưng hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mà tu luyện. Đúng lúc này lão già tóc trắng bỗng nhiên xuất hiện trầm giọng hét lên. Người đang làm gì, còn không tu luyện đi. Thiên Vận xoay người hỏi, có phải là phụ hoàng ta xảy ra chuyện hay không? Phụ hoàng ngươi có thể xảy ra chuyện gì, đừng có lo lắng vớ vẩn. Lão già tóc trắng hử lạnh nói, để Thiên Vận phải ngồi xuống trở lại. Nhìn thấy hắn rầu rĩ không vui, lão già tóc trắng đành phải nhẹ giọng trấn an. Sở dĩ tâm thần của ngươi không yên, có thể là bởi vì có hồn tinh của thần linh sơ đại xuất thế. Hồn tinh của thần linh sơ đại ư? Thiên Vận quay đầu nghi ngờ hỏi. Lão giả tóc trắng cười ha hả nói, theo truyền thuyết thì rất lâu trước kia, thời điểm mà Thiên Nguyên Đế tộc vừa sinh ra, còn có chủng tộc khác lợi hại hơn, bọn họ đều là thần linh, đáng tiếc về sau thì bọn họ đã biến mất, đoán chừng là bởi chiến tranh. Mà khởi Nguyên Khuê Hà này là lực lượng quy tắc của các thần linh ngưng tụ mà thành, cho dù là vĩnh hằng thần mệnh cũng không thể hàng phục. Thiên Vận cái hiểu cái không gật đầu, trong thế cảnh này lão giả tóc trắng mang theo ẩn ý mà nói, người có thể có quan hệ tới thần linh sơ đại, đợi ngươi tu luyện tới đỉnh phong, liền có thể lý giải hết thảy mê hoặc. Nghe vậy Thiên Mệnh nhào mắt lại không trả lời, ánh mắt lập lè không biết suy nghĩ cái gì. Oanh! Một vĩnh hằng thần mệnh hóa thành vô số điểm sáng phiêu tán đi, thân tử đạo tiêu hoàn toàn ngã xuống. Một màn này để các sinh linh ở phương xa run sợ, lại là một vĩnh hằng thần mệnh nữa vẫn lạc. Từ khi khai chiến thì vĩnh hằng thần mệnh đã vẫn lạc ba vị. Toàn bộ tinh không trôi nổi vô số điểm sáng do bọn hắn biến thành, giống như ức vạn sao trời vậy. Bốn người thông thiên giáo chủ liên thủ để cho các cường giả khác không thể làm gì. Hai tay của Lâu Tiêu Cự Thần bị chạm nhưng rất nhanh liền khôi phục. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm bốn người thông thiên giáo chủ mà trong lòng vô cùng tức giận. Hắn là một trong thập đại cự thần, vậy mà không làm gì được hạng vô danh này. Tâm tình của Bạch Ngọc Hằng Vương cũng không tốt hơn là bao nhiêu, nhưng hắn còn có thể nhẫn nại. Vĩnh hằng thần mệnh còn lại phảng phất như nhập ma, điên cuồng công kích thông thiên giáo chủ, Đế Tuấn, Chuẩn Đề tiếp dẫn. Làm sao còn chưa tới chứ? Nguyên Thủ Thiên Tôn trầm giọng nói, hắn ám chỉ tự nhiên là Thiên Nguyên Đế tộc. Hồng Quân trầm ngâm nói, đoán chừng là còn đang quan sát, tự tình khởi Nguyên Khuê Hà tới quá đột ngột, nói không chừng Thiên Nguyên Đế tộc thôi động ở phía sau. Đúng lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Quân, rõ ràng là cụ Cửu Túc. Hắn thi triển ra Cửu Túc Cụ Quyền, tay phải chộp vào Tần Quân, rõ ràng là chuẩn bị bắt Tần Quân đi. Đáng tiếc hắn đôi mặt không phải Tần Quân lúc trước mà là Thiên Đế, người sáng tạo quy tắc chí cao. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, ngay cả tay cũng chẳng buồn nhấc lên, chỉ cao thần lực từ trong cơ thể bộc phát ra, phá hủy đi nhục thân của cụ Cửu Túc. Làm sao có thể? Trong lòng cụ Cửu Túc cuồng hống lên, mắt thấy ngay cả nguyên thần của mình cũng sắp tiêu vong, dọa cho cụ Cửu Túc phải vội vàng bỏ chạy. Còn muốn trốn, ánh mắt Tần Quân hiện lên sát ý, lúc này mới xuất thủ muốn bắt được cụ Cửu Túc. Mặc dù cụ Cửu Túc là tồn tại siêu cường trong vĩnh hằng thần mệnh cảnh, vẫn bị chí cao thần lực quán cuốn lấy đến không thể động đậy. Đây là lực lượng gì? Cụ Cửu Túc sợ hãi mà nghĩ. Hắn phát hiện cụ lực của mình ở trước mặt lực lượng của Tần Quân không hề có tác dụng. Mắt thấy hắn sắp bị kéo về phía Tần Quân, trong lòng hắn hung ác, nguyên thần bỗng nhiên phá toái, hóa thành vô số điểm sáng cấp tốc tản ra. Chợt nhìn thấy hắn tựa như hồn phi phách tán, chứ kỳ thực lực lượng linh hồn của hắn vẫn còn nguyên ở đó. Mắt thấy hắn liều mạng như thế, Tần Quân cười lạnh một tiếng, không bắt đối phương nữa. Dù sao ngày sau gia hỏa này cũng bị Cực Đế giết chết, trước để cho hắn cầu thả sống một đoạn thời gian, lại trợ giúp tu vi của Cực Đế tăng lên. Sau khi cụ Cửu Túc chạy trốn, ánh mắt Tần Quân chuyển về phía đám người Thông Thiên giáo chủ. Hồng Quân, Nữ Hoa, Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi Tần Quân xuất thủ để bọn hắn cảm nhận được uy áp vô thượng, còn mạnh hơn các sinh linh chiến đấu ở phía trước rất nhiều. Bệ hạ quả nhiên là đến có chuẩn bị. Hồng Quân nhìn Tần Quân thật sâu, anh tẩu qua chư thiên vũ trụ cũng chỉ có Tần Quân để choán nhìn không thấu. Hắn lắc đầu cười một tiếng cũng lười suy nghĩ nhiều. Dù sao đi theo Tần Quân, hắn không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần nghe lệnh là được, còn có thể tự tại nữa. Cùng lúc đó thì chiến đấu vẫn tiếp tục, Lâu Tiêu Cự Thần cùng với Bạch Ngọc Hằng Vương cầm đầu vĩnh hằng thần mệnh, căn bản không làm gì được đám người Thông Thiên giáo chủ, ngược lại còn bị chém giết từng người. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ vũ trụ phảng phất như bị phá diệt, tựa như là theo Tần Quân tính vậy, lấy tiêu chuẩn của nguyên vị diện thứ 8 mà nói, tương đương với 50 thần vực bị hủy diệt, sinh linh chết càng là nhiều vô số kể. Dù vậy thì Thiên Nguyên Đế tộc còn chưa ra, cái này khiến Tần Quân cau mày lại, quả nhiên là không nhìn tính mạng của thương sinh sao. Mắt thấy chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Tần Quân không thể không ra tay, hét lớn một tiếng, đưa hồn tinh cho trẫm. Nghe vậy Thông Thiên giáo chủ phóng tới Tần Quân, ba vị thần ma khác bảo hộ hắn. Lâu Tiêu Cự Thần lật tay lấy ra một cái kim bia có khắc vô số bí văn, nện về phía đám người Thông Thiên giáo chủ, nhấc lên từng trận cuồng phong. Đáng tiếc là bị đám người Thông Thiên giáo chủ tránh thoát. Rất nhanh, Thông Thiên giáo chủ ném hồn tinh tới cho Tần Quân, Tần Quân tiếp được. Ai dám đoạt? Tần Quân bộc phát ra khí thế tuyệt cường, tứ ngược cả phiến tinh không này. Tất cả vĩnh hằng thần mệnh cảnh đều dừng lại, sợ hãi nhìn về phía hắn, bao quát cả đám người Thông Thiên giáo chủ. Loại khí thế này đã viễn siêu bọn hắn rồi, tuyệt đối không phải là vĩnh hằng thần mệnh cảnh có thể có được. Lâu Tiêu Cự Thần đỏ ngầu cả mắt, người này là ai? Thực lực như thế tuyệt đối sẽ không phải là hạng người vô danh, chẳng lẽ là thân tín của nguyên chủ thứ nhất sao? Bạch Ngọc Hằng Vương cũng suy đoán như vậy, hắn thấy hoặc là đến từ Thiên Nguyên Đế tộc, hoặc là đến từ nguyên chủ thứ nhất. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi là đám vĩnh hằng thần mệnh cảnh khác. Tần Quân cười khẩy, hắn cũng không dở đi, mà chờ Thiên Nguyên Đế tộc đến. Các thần ma vây quanh hắn giống như chúng tinh cùng nguyệt, để cho các vĩnh hằng thần mệnh cảnh kia không dám tới gần. Nên làm gì bây giờ đây? Đánh cũng đã đánh, lẽ nào từ bỏ? Lại chờ một chút, hắn cũng không có ý tứ rời đi. Gia hỏa này quá cuồng vọng. Các vĩnh hằng thần mệnh cảnh nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đều rất mạnh, nếu truyền ra ngoài chẳng phải rất mất mặt sao? May mắn là phiến tinh không này không có sinh linh, hoặc là đã bị diệt, hoặc bị dọa cho chạy trốn, chỉ còn lại bọn hắn mà thôi. Khởi nguyên khuya hà, sóng êm gió lặng, bầu không khí lại trở nên vi diệu. Hắn đang đợi cái gì? Bạch Ngọc Hoàng Vương nheo mắt lại, trong lòng khẩn trương mà nghĩ. Lâu Tiêu Cự Thần cùng với những vĩnh hằng thần mệnh cảnh khác cũng đang khẩn trương, Tần Quân sẽ không phải là tụ hợp đại chiêu gì đó chứ? Thông Thiên giáo chủ, Hồng Quân và đám thần ma chờ đợi rất im lặng. Các người không đoạt được mà còn không chịu rời đi sao? Làm sao vẫn còn chưa tới? Bàn cổ thấp giọng hỏi, chẳng lẽ có nguyên do ẩn dứa bên trong? Tần Quân lúc này cũng đang nghi ngờ nhưng biểu lộ trong lòng rất bình tĩnh. Dứt bỏ hồn tinh không đề cập tới thì chiến đấu đại quy mô như vậy, ta có thể không gây nên sự chú ý của Thiên Nguyên Đế tộc chứ? Không bằng trước tiên lui đã, Hồng Quân mở miệng, sự tình khác thường tất có quái dị. Tần Quân gật đầu mang theo đám thủ hạ bay đi. Đúng lúc này vô số cột sáng xuất hiện ở chung quanh, vây quanh bọn hắn, hình thành một cái vòng tròn cự đại, đường kính đạt tới cả 100 triệu dặm. Những cột sáng này giống như thiên trụ vậy, bao phủ toàn bộ tinh không vũ trụ. Không tốt, Thiên Nguyên Đế tộc tới, Lâu Tiêu Cự Thần kinh thanh nói. Nói xong hắn xoay người bỏ chạy đầu tiên, vô cùng dứt khoát. Bạch Ngọc Hằng Vương nhìn Tần Quân thật sâu rồi thối lui rời theo. Vĩnh Hằng thần mệnh khác cũng không dám chờ lâu, đều cấp tốc rút lui. Chỉ thấy trong cột sáng đi ra từng đạo bóng người, khí tức cường đại, tất cả đều là Vĩnh Hằng thần mệnh, chừng khoảng 30 tên. Toàn thân bọn hắn lúc này lóng lánh cường quang, không có cách nào phân biệt diện mục thực sự. Rốt cuộc cũng đến rồi sao? Thông Thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng, bốn thanh tiên kiếm xung quanh, chu tiên kiếm trận trên đỉnh đầu tùy thời có thể bày trận. Đế Tuấn chuẩn đề tiếp dẫn cũng chuẩn bị chiến đấu, bàn cổ cầm ra khai thiên phủ, thần quân thì bị vây quanh, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ ít bất quá là tiếu dung của hắn rất lạnh. Nếu như thiên vận thực sự bị thiên nguyên đế tộc bắt đi, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Người chính là thiên đế sao? Đi theo chúng ta một chuyến. Một bóng người lóng lánh tử quang mở miệng, ngữ khí bá đạo không cho phép cự tuyệt. Có phải các người bắt con trai của trẫm hay không? Tần Quân mở miệng hỏi, hắn cần phải xác nhận một phen. Nghe vậy bóng người trong tử quang kinh ngạc nói, con của ngươi là ai? Đôi mi thanh tú của Đát Kỷ nhíu chặt, nếu không phải thiên nguyên đế tộc vậy thì manh mối về con của bọn họ liền đánh gãy. Ừ, bắt hắn đi, quản mẹ gì con hắn là ai chứ? Khối hồn tinh kia không có thuộc về ngươi. Hắn là thiên đế sao? Dáng dấp sắc thực sống với tổ nguyên thần tượng như đúc. Ừ, hắn đây là đang vũ nhục tổ nguyên thần tượng thì có. Các cường giả thiên nguyên đế tộc liên tiếp mở miệng, trong lời nói xen lẫn một tia lửa giận. Tần Quân lớn lên giống như tổ nguyên thần tượng, chính là điều vũ nhục lớn nhất đối với bọn hắn. Để cho lão tử cực hạn tạo hóa. À đâu, để cho lão tử hồng mông độ kiếp, cực hạn thức tỉnh, cực hạn tạo hóa, để nguyên thủy thiên tôn, cực hạn tạo hóa. Tần Quân ở trong lòng phân phó, lão tử ở dưới thủy nguyên thần tộc trợ giúp đã có được đại đạo của mình, mà nguyên thủy thiên tôn ở thời điểm thành thần chiến đã có được đại đạo truyền thừa, hồng mông độ kiếp và cực hạn thức tỉnh. Tiếng nói vừa dứt thì hai vị thiên ma liền bị hút vào mi tâm. Lên, bóng người tử quang phân phó, hắn biết Tần Quân có năng lực có thể đề bạt tu vi. Chuyện này sớm đã truyền ra trong bảng chi của thiên nguyên đế tộc, còn hắn là bảng chi thứ nhất cho nên rất chú ý tới Tần Quân. Thông Thiên giáo chủ vội vàng đưa tay tế ra chu tiên kiếm trận, thần ma khác cũng nhào nhào xuất thủ, đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. 30 vĩnh hằng thần mệnh từ phương hướng khác nhau vọt tới, khí thế hội tụ chung vào một chỗ, đủ để hủy diệt hết thảy. Tần Quân bộc phát ra chí cao thần lực triệt tiêu khí thế của bọn chúng, đồng thời để bảo hộ cho Đát Kỷ. Thật mạnh! Bóng người tử quang âm thầm kinh hãi, làm hắn khiếp sợ nhất chính là lực lượng của Tần Quân vô cùng đặc thù, chỉ ít thì hắn chưa bao giờ thấy qua, nó còn cao hơn cả vĩnh hằng thần lực nữa. Điều này thật là ghê gớm. Ngâm, từng long khí trong cơ thể Tần Quân giết ra, bây giờ đế viêm long khí của hắn đã triệt để thuế biến, sớm thoát ly khỏi phạm chủ long khí. Long khí do chí cao thần lực ngưng tụ thành liên tiếp lướt qua đỉnh đầu các thần ma, điên cuồng đụng vào các cường giả của thiên nguyên đế tộc, đánh bay bọn chúng. Cho dù là bóng người tử quang mạnh nhất cũng bị đánh bay, ở trước mặt chí cao thần lực thì không người nào có thể ngăn cản. Các thần ma giật nảy mình, mặc dù lúc trước khí thế của Tần Quân để bọn hắn chấn kinh, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Tần Quân xuất thủ sẽ cường thế như vậy, trực tiếp đánh lui cả 30 vĩnh hằng thần mệnh. Hơn nữa còn là 30 vĩnh hằng thần mệnh đến từ thiên nguyên đế tộc. Chỉ bằng vào các ngươi mà cũng dám bắt chấm sao? Tần Quân cười nhạo, cho dù là thiên nguyên tới đây thì cũng vô dụng. Đế viêm long khí liên tiếp giết ra, hiện tại hẳn xưng là thiên đế long khí, hoành hành không sợ để cho các vĩnh hằng thần mệnh của thiên nguyên đế tộc không cách nào lại gần đám người Tần Quân. Rất nhanh thì 10 giây vội vàng trôi qua, tinh, lão tử cực hạn tạo hóa thành công, phải trong phóng thích, tinh, nguyên thủy thiên tôn cực hạn tạo hóa thành công, phải trong phóng thích. Liên tiếp hai âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân, để hắn phân phó phóng thích tất cả và điều ra bảng thuộc tính. Lão tử đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là đạo giáo thủy tổ, thủy nguyên thần phách, hồng mông sinh linh, tu vi vĩnh hằng thần mệnh, thập cảnh, công pháp kim đan đại đạo, nhất khí hóa tam thanh, trảm tham ti chi pháp, đạo kinh, thần thông là nhất khí hóa tam thanh, kim liên tán hoa, tam hoa tụ đỉnh, vĩ cực thái lai, xúc địa thành thốn, vạn pháp càn khôn, khí thôn tinh khung, pháp bảo thái thượng đạo trần, thuộc tính đặc biệt thái thượng vô tình, thời điểm chiến đấu vô cùng chuyên chú, không nhận bất luận một công kích linh hồn gì. Cực hạn tạo hóa, vô tình tạo hóa, độ trung thành 95/100. Vĩnh hằng thần mệnh thập cảnh, không hổ là lão tử, trong nháy mắt trở thành thần ma cảnh giới cao nhất dưới tay Tần Quân. Nguyên thủy thiên tôn đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là một trong tam thanh, thanh huyền thủy tổ. Ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn, diệu vô thượng đế, xiển giáo tổ sư, hồng mông sinh linh, tu vi là vĩnh hằng thần mệnh cửu cảnh, công pháp vạn thừa chi pháp, trảm tam thi chi pháp, khai thiên tích địa, thần thông nhất khí hóa tam thanh, công sư vô thượng, đạo pháp vô thủy, độ chúng sinh, nguyên khí cửu cực, nội y càn khôn, đại pháp vô thượng, nguyên thủy quang minh. Pháp bảo là hóa huyết thần hạp, tam bảo ngọc như ý, bàn cổ phiên, tam thủy thần bình, thuộc tính đặc biệt tam thinh tổ sư. Nếu khai tông lập phái, gia tăng khí vận cho chủ công, đại đạo truyền thừa, tàn pháp đại đạo, cực hạn tạo hóa, tàn pháp tạo hóa, độ trung thành 99/100. Vĩnh hằng thần mệnh cửu cảnh tương đương với thông thiên giáo chủ. Hai vị giáo chủ cấp tốc từ mi tâm bay ra, ý thức vừa ra, các cường giả thiên nguyên đế tộc cả kinh, nhao nhao kinh hô. Lúc trước lão tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn rất yếu, sao đột nhiên lại mạnh hơn bọn họ? Lời đồn đại kia là thật, còn có thể như vậy sao? Tu vi thực sự có thể dùng thần thông đến để đề bạt à? Hơn nữa còn vượt qua mấy đại cảnh giới, nhất định phải bắt hắn lại, nếu như kẻ này trưởng thành thì nguyên vị diện sẽ gặp nạn. Tất cả xông lên cho ta. Các cường giả thiên nguyên đế tộc lần nữa lao về phía đám người tần quân, lần này bọn hắn bộc phát ra toàn bộ khí thế, giống như 30 đạo hồng quang điên cuồng đánh tới, không gian trong vòng ngàn dặm bị những cột sáng kia phong tỏa, làm cho khí tức chiến đấu của bọn hắn không cách nào lan ra ngoài, bọn hắn có thể thỏa thích chiến đấu. Lão tử nhất khí hóa tam thanh, phân ra hai đạo phân thân, dùng vĩnh hằng thần lực ngưng tụ ra thái thượng vô tình kiếm, kích về phía các cường giả của thiên nguyên đế tộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mạnh lên, đang muốn biểu hiện tốt một chút, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Thông Thiên Giáo Chủ thì điều khiển Chu Tiên Kiếm Trận công kích địch nhân. Thế nhưng tốc độ của địch nhân quá nhanh, kiếm khí trong Chu Tiên Kiếm Trận căn bản không cách nào đuổi kịp. Nếu không phải bọn hắn cũng ở trong kiếm trận, hắn không ra hết toàn lực để trong kiếm trận không có không gian tránh né. Tần Đề cùng tiếp dẫn biểu hiện vô cùng ăn ý, hai vị Tây Phương Giáo Chủ liên thủ với nhau, không có địch nhân nào có thể đột phá. Đế Tuấn càng thể hiện ra uy thế bá đạo của yêu đế, thái dương chân hỏa đốt cháy hết thảy để cho vạn dặm tinh không phải dãy dụa kịch liệt. Tần quân bảo hộ cho Đát Kỷ, Hồng quân, Nữ Hoa, Bàn Cổ. Tuy rằng Bàn Cổ mạnh nhưng đối mặt với cường giả đỉnh cấp ở trong vĩnh hằng thần mệnh cảnh thì cũng chỉ có thể là chịu chết. Vệ hạ, ta muốn tham chiến. Bàn Cổ không kịp chờ đợi mà nói, ý tứ rất đơn giản là mau giúp ta mạnh lên. Tần quân liền vung tay, đừng vội. Hắn không dám xác định thiên nguyên đế tộc còn có tồn tại mạnh hơn nữa không, cho nên phải giữ lại Bàn Cổ coi như con át chủ bài. Thần ma trải qua trí cao triệu hoán chỉ có thể sử dụng cực hạn tạo hóa cùng với cực hạn phục giác tỉnh, nhưng Bàn Cổ đã có thể so với vĩnh hằng thần mệnh, cho nên hắn chính là đòn sát thủ của tần quân. Oanh! 30 cường giả thiên nguyên đế tộc lâm vào trong nổi giận, bởi vì vô luận bọn hắn cố gắng thế nào cũng không thể phá vỡ vòng bảo hộ của các thần ma, chưa nói chi là còn đụng phải tần quân. Bóng người tử quang thấy tình thế không ổn, lúc này ngửa đầu thét dài, thanh âm vô cùng quái dị, chỉ có vĩnh hằng thần mệnh nghe được, những sinh linh khác chỉ có thể nhìn thấy, hắn ngửa đầu há mồm như thằng dở hơi. Tên này là đang gọi cứu binh, gọi đi, chấm nhất định phải tìm được thiên vận. Tần quân hừ lạnh một tiếng, chợt trong lòng phân phó, để cho nữ oa, hồng quân, cực hạn tạo hóa. Hồng quân cùng với nữ oa bị hút vào mi tâm, trong thế cảnh này Bàn Cổ hít sâu một hơi, lúc này mới hiểu được dụng ý của tần quân. Tần quân muốn lưu hắn lại để đối phó với địch nhân châu bò nhất. Đây là một loại tín nhiệm, cũng là một loại vinh quang. Hừ, thiên nguyên đế tộc quả nhiên bá đạo, ngay cả hồn tinh cũng muốn chiếm lấy. Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên, âm thanh tràn đầy vẻ xem thường. Chỉ thấy bên ngoài thiên trụ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Hắn mặc kim y, đầu đội thần quan sừng rồng, tóc đen xõa tung sau thắt lưng, khuôn mặt tuấn mỹ, thậm chí có một loại cảm giác nữ tính âm nhu. Cặp mắt kia để cho người ta xem xét liền cảm thấy e ngại, trong mắt màu tím phẳng phất thời khắc đang tính kế gì đó. Tàng Mệnh Luân, ngươi muốn làm gì? Bóng người tử quang quay đầu lại hỏi, hiển nhiên là biết người đến, trong giọng nói còn có một tia kiêng kỵ. Tàng Mệnh Luân lắc đầu cười một tiếng, ngay sau đó bước vào trong cột sáng tiến vào chiến trường. Ta muốn làm gì? Ta muốn giết các ngươi. Tàng Mệnh Luân cười lạnh rảo bước tiến lên, lời vừa nói ra tất cả cường giả thiên nguyên đế tộc nhao nhao lùi lại, không dám tiến công, mà giống như Lâm Đại Địch khi đối mặt với Tàng Mệnh Luân. Tàng Mệnh Luân, khí tức bất hủ, tần quân nhao mắt lại nhìn Tàng Mệnh Luân này, hắn không hiểu, liền liên tưởng đến bất hủ, không phải là bề ngoài, mà là cái khí tức. Tàng Mệnh Luân lấy ra một cái kim tiên, tiên thân như kiếm, quấn quanh khí tức thần thánh, đó là nguyên phạt. Tần quân trừng to mắt, đây không phải nguyên phạt mà hắn tặng cho hình hủy diệt sao? Làm sao lại tới tay Tàng Mệnh Luân rồi? Trong chốc lát nghi hoặc trước kia của tần quân trong nháy mắt giải trừ. Cho tới bây giờ vốn không có kỷ nguyên kế tiếp, mà chỉ có một thôi, nó không ngừng nhân quả luân hồi. Nếu thật là như vậy, Hắn chẳng phải là biến thành tổ tông của thiên nguyên đế tộc hay sao? Giang Mệnh Luân cầm nguyên phạt, khí thế đạt tới đỉnh điểm, siêu việt cả vĩnh hằng thần mệnh. Hắn nhìn chăm chăm vào cường giả của thiên nguyên đế tộc, cười lạnh nói: ai tới trước, một tiên tang hồn tuyệt không có thống khổ. Cái kia rốt cuộc là gì vậy? Bóng người tử quang nhìn chằm chằm vào nguyên phạt, hoảng sợ nghĩ: hắn chưa bao giờ sợ hãi với một món pháp bảo như thế. Đúng lúc này, Tàng Mệnh Luân bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía hắn, rồi thuấn di tới trước mặt, quất tới một tiên. Một tiên này nhanh đến mức ngay cả quy tắc cũng không thể ngăn được, mạnh như bóng người tử quang cũng bị đánh bạo, hóa thành vô số ánh sao, bị nguyên phạt hấp thu. Hoa! Các cường giả thiên nguyên đế tộc còn lại kinh hãi. Ở trong bọn họ thì bóng người tử quang là mạnh nhất, ở trong bàng chi thứ nhất này địa vị cực cao, lại bị Tàng Mệnh Luân một tiên đánh chết. Tinh, nữ hoa cực hạn tạo hóa thành công, có phóng thích không? Tinh, hồng quân cực hạn tạo hóa thành công, có phóng thích không? Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Hắn không để ý đến, mà muốn nhìn tình thế xem phát triển thế nào rồi mới quyết định. Tàng Mệnh Luân nhếch miệng cười nhạt một tiếng, cười đến vô cùng âm lãnh, tiếp tục phóng tới vĩnh hằng thần mệnh khác của thiên nguyên đế tộc. Cái này làm thiên nguyên đế tộc bị dọa sợ, nhào nhào né tránh, bay ra ngoài cột sáng, nhưng Tàng Mệnh Luân vẫn đuổi theo không bỏ. Rất nhanh bọn hắn tan biến trong tầm mắt của mọi người. Ách, Tuần Đề lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chiến đấu cứ như vậy kết thúc sao, để cho hắn không kịp chuẩn bị. Đúng lúc này thì có một cỗ khí tức cực mạnh giáng lâm, thậm chí không kém gì Tàng Mệnh Luân. Chỉ thấy trên thiên trụ xuất hiện một bóng người vĩ ngạn, toàn thân lóng lánh kim quang, chỉ là bàn tay liền đã đạt tới cả vạn dặm. Bàn tay khổng lồ chộp vào đám người Tần Quân, giống như đưa tay bắt sâu kiến ở trong một cái hũ. Các thần ma thi pháp ngăn cản, vĩnh hằng thần lực hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái lồng ánh sáng bảy màu ngăn cản bàn tay khổng lồ kia. Mặc dù là liên thủ nhưng cũng lộ ra vẻ miễn cưỡng. Tần Quân lập tức phóng thích hồng quân cùng nữ hoa, thuận tiện điều ra bảng thuộc tính của bọn hắn. Nữ hoa đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là hoa hoàng, hỗn độn thiên xà, sáng thế nữ thần, đại địa chi mẫu, hồng mông sinh linh, tu vi vĩnh hằng thần mệnh bát cảnh, công pháp trảm tam thi chư pháp, đại địa thần kinh, thần thông là nữ hoa chân thân, ông khắp núi sông, địa hoàng thất thập biến, đại pháp vô lượng thủ, pháp bảo là giang sơn xã tắc đồ, hồng tú cầu, kim hồ lô, tam sinh thạch, thiên quyền trượng, luyện yêu bình, ngũ thải thạch, đại địa kiếm. Thuộc tính đặc biệt đại địa chi mẫu, ở trên thổ địa của nhân tộc sức chiến đấu tăng theo nhân khẩu. Đại đạo truyền thừa địa linh đại đạo, cực hoạn tạo hóa địa linh tạo hóa, độ trung thành 99/100. Bát cảnh tạm được, nhưng không thể ngăn cơn sóng dữ. Hắn lại nhìn về bảng thuộc tính của Hồng Quân. Hồng Quân đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận thánh nhân chi sư, đại đạo hiển hóa, hồng mông sinh linh, tu vi siêu thoát thần nguyên nhất cảnh, công pháp trảm tam thi chi pháp, thần thông khởi tử hồi sinh, âm dương điên đảo, trưởng thiên chi thuật, tử khí đông lai, tiên thiên nạp đạo pháp, nhất khí hóa tam thanh, điểm linh chi thuật. Pháp bảo là tạo hóa ngọc điệp, tử tiêu thần cung, đạo trần, thiên địa huyền hoàng khí. Thuộc tính đặc biệt đại đạo khí vận của bản thân tăng lên theo thực lực, đồng thời gia tăng khí vận cho chủ công. Đại đạo truyền thừa tạo hóa đại đạo, cực hạn tạo hóa, bản nguyên tạo hóa, độ trung thành 100. Siêu thoát thần nguyên nhất cảnh, ánh mắt Tần Quân sáng lên, quả nhiên là đổi thêm một cảnh giới mới. Mấu chốt là đến hiện tại hệ thống còn chưa có sụp đổ. Xem ra hiện tại hắn đã trợ giúp cho hệ thống mạnh mẽ hơn không ít. Hệ thống thăng cấp ngoại trừ quan hệ tới khí vận còn quan hệ tới tu vi của Tần Quân nữa. Nữ Oa cùng với Hồng Quân liên tiếp bay ra, hai vị thần ma trong nháy mắt đánh giá tình hình trước mặt. Nữ Oa vung tay oanh ra vĩnh hằng thần lực, trợ giúp chống thần ma ngăn cản bàn tay khổng lồ. Đáng tiếc lồng ánh sáng vẫn bị ép xuống. Đáng giận, Thông Thiên giáo chủ cắn răng trong lòng tràn ngập kinh hãi, đối phương đến cùng là loại tồn tại thế nào? Không chỉ có hắn mà thần ma khác cũng có chút tuyệt vọng, bọn hắn thật vất vả mới được đề bạt tu vi, liên thủ mà còn không địch lại một tay của đối phương sau, quả thực vô cùng nhục nhã. Đúng lúc này Hồng Quân bay tới đỉnh đầu bọn hắn, đi tới trước lồng ánh sáng, tay phải nâng lên, lấy tay không chống đỡ cái lồng ánh sáng. Các thần ma chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Quân. Chỉ thấy Hồng Quân gánh lấy lồng ánh sáng đi lên, lại ép cho bàn tay khổng lồ không ngừng rút lui, đạo bảo tung bay phần phật. Giờ khắc này bóng lưng của đạo tổ trong mắt đám thần ma vĩ ngạn kinh khủng. Gia hỏa này, ban cổ nhau mắt lại, bọn hắn đều hiểu rõ trải qua thần thông của Tần Quân đề bạt có thể trở nên mạnh cỡ nào là phải nhìn vào tạo hóa của mình. Lúc này Hồng Quân biểu hiện không thể nghi ngờ đã chứng minh thiên phú và khí vận cực điểm. Ban Cổ cũng không hâm mộ, bởi vì hắn có lòng tự tin mình nhất định còn mạnh hơn Hồng Quân. Cứ như vậy, Hồng Quân đánh bay bàn tay khổng lồ ra ngoài. Vệ hạ, hiện tại hắn là cảnh giới gì vậy? Đát Kỷ hiếu kỳ hỏi. Tần Ma còn lại cũng tò mò quay đầu. Siêu thoát thần nguyên. Tần Quân phun ra bốn chữ để chúng thần ma trừng to mắt. Siêu thoát thần nguyên là siêu việt vĩnh hằng thần mệnh sao? Tần Quân cũng không hiểu rõ siêu thoát thần nguyên cảnh, dù sao hắn không có tận mắt trông thấy nguyên cả kỷ nguyên phát triển, nhưng hắn tin rằng hai đứa con trai của hắn khẳng định là tồn tại mạnh nhất ở trước mắt. À, siêu thoát thần nguyên, khi nào thì nguyên vị diện thứ nhất lại nhiều ra một người mạnh như thế? Cự Ảnh kinh nghi nhưng cũng không sợ hãi, chỉ thấy hắn bắt đầu dùng lực để thân hình Hồng Quân ngừng lại. Hồng Quân nhíu mày bắt đầu gia tăng lực lượng. Đúng lúc này Tàng Mệnh Luân bỗng nhiên bay về, nhìn qua Cự Ảnh kim sắc, hắn trực tiếp vung nguyên phạt lên. Cự Ảnh phảng phất cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, tránh thoát khỏi nguyên phạt. Tàng Mệnh Luân, ngươi thực sự cho rằng có nguyên chủ thứ nhất bảo hộ ngươi thì ngươi liền có thể không kiêng nể gì sao? Thanh âm của Cự Ảnh vang lên ẩn chứa sát ý. Tàng Mệnh Luân ngẩng đầu ngạo nghễ cười nói, phải thì thế nào? Cự Ảnh không nói gì thêm, giống như đã rời đi. Nguyên phạt trở lại trong tay Tàng Mệnh Luân. Hắn quay người nhìn về phía đám người Tần Quân, biểu lộ có chút trêu tức. Hắn chậm rãi bay tới, ánh mắt khóa chặt trên người Tần Quân. Hồng Quân ngăn ở trước người Tần Quân, đám thần ma khác cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Nhưng lúc trước hình ảnh Tàng Mệnh Luân một tiên đánh giết một vĩnh hằng thần mệnh thực sự quá rung động, làm trong lòng bọn họ rụt rè. Người chính là thiên đế sao? Quả nhiên không đơn giản. Tàng Mệnh Luân mở miệng cười nói, một câu liền bại lộ mục tiêu của mình. Hắn cũng không phải là đi ngang qua, mà là hữu tâm đến tìm Tần Quân. Tần Quân mặt không đổi sắc nhìn hắn, cũng không nói chuyện để xem hắn nói gì. Nghe nói ngươi là mạnh nhất chuyển thế, nhưng vì sao Thiên Nguyên Đế tộc lại nhằm vào ngươi như vậy? Tàng Mệnh Luân hiếu kỳ hỏi. Hỏi xong câu này hắn cũng dừng lại không tiến thêm nữa. Chấm không phải mạnh nhất chuyển thế, Tần Quân đạm mạc trả lời. Đáng tiếc là Tàng Mệnh Luân không tin. Đừng nói là Tàng Mệnh Luân không tin, mà ngay cả đám thần ma khác cũng không tin. Ngươi có phải mạnh nhất chuyển thế hay không, không phải ngươi có thể quyết định, mà là mạnh nhất quyết định. Tàng Mệnh Luân giống như cười mà không cười nói, chợt ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe nói nguyên vị diện thứ 8 xuất hiện một thiên đế, có thể tùy ý đề bạt tu vi của sinh linh, quả nhiên là thật, ngay cả siêu thoát thần nguyên cũng có thể sáng tạo ra. Hồng Quân theo dõi hắn mà hỏi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Tàng Mệnh Luân tay cầm nguyên phạt, cho dù Hồng Quân có là siêu thoát thần nguyên cảnh thì cũng không dám làm loạn. Nghe vậy Tàng Mệnh Luân cười nói, chỉ là muốn nhìn thiên đế chút thôi. Nói xong hắn xoay người muốn ly khai, các thần ma ngẩn ra, cứ như vậy mà rời đi sau. Lúc này Tần Quân mở miệng hỏi, pháp bảo của người ở đâu ra? Thân hình của Tàng Mệnh Luân trì trệ lại nhưng không quay đầu lại mà rời đi. Tần Quân lâm vào trầm tư, nếu như nguyên phạt là hình hủy diệt truyền lại cho Tàng Mệnh Luân, như vậy Tàng Mệnh Luân không có khả năng xưng thiên nguyên là mạnh nhất. Thiên nguyên ở trong các sáng tạo thần cũng không tính là rất mạnh, thậm chí còn bị kẻ đến sau siêu việt, chỉ ít thì hình hủy diệt khẳng định là mạnh hơn nhiều. Cũng may là Tần Quân đã xác định được một sự kiện, đó chính là nguyên kỷ nguyên mà hắn đi kia, ở ngay lúc này, nói cách khác là hắn sáng tạo hết thảy, hắn mới là mạnh nhất. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, vị diện tối cao trên nguyên vị diện, không biết bây giờ là cảnh tượng thế nào. Chúng thần khởi nguyên phải chăng có còn tồn tại, và bất hủ cùng vĩnh hằng ở đâu? Vệ hạ, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đát Kỷ mở miệng hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ thất lạc, tin tức của thiên vận đã gãy, vị diện vũ trụ vô tận như thế, đến cùng là nên đi chỗ nào để tìm đây? Tần Quân trầm ngâm, ánh mắt chuyển rời đến khởi nguyên khuê hà. Theo Thiên Nguyên Đế tộc thối lui thì những cột sáng kia cũng tiêu tán, toàn bộ tinh không khắp nơi đều là hư vô hắc ám. Sau khi đại chiến không có mấy trăm ức năm rất khó phục hồi lại như cũ, trừ phi là có đại năng xuất thủ. Khởi nguyên khuê hà phảng phất như không có trải qua bất luận phong ba gì, sóng êm gió lặng. Tần Quân lật tay, hồn tinh trống rỗng xuất hiện trong tay hắn, từ trong hồn tinh cảm giác được khí tức của sáng tạo thần. Chẳng lẽ đã từng có sáng tạo thần vẫn lạc trong khởi nguyên khuê hà sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Quân bắt đầu tới gần khởi nguyên khuê hà. Các thần ma hai mặt nhìn nhau theo sát sau hắn. Đi tới trước khởi nguyên khuê hà, nhìn dòng điện hội tụ thành sông màu lam, hắn phảng phất như thấy được toàn bộ quá trình nguyên cả vị diện phát triển. Vô số hình ảnh tràn vào trong đầu hắn, nhưng không có nhìn thấy sáng tạo thần. Chẳng lẽ hồn tinh này là của thiên nguyên? Tần Quân kinh ngạc nghĩ, hắn nghe nói qua khởi nguyên khuê hà là do Thiên Nguyên Đế tộc tổ sáng tạo ra. Vệ hạ, ngài đang nghĩ gì vậy? Hồng Quân nhịn không được mà hỏi, lại không rời đi thì Thiên Nguyên Đế tộc sẽ đánh tới. Tàng Mệnh Luân cũng đã rời đi rồi mà. Tần Quân lắc đầu, đi trước đi. Chẳng biết tại sao hắn cảm giác thiên vận bị bắt là có người cố tình nhằm vào hắn. Đối phương cố ý nói ở nguyên vị diện thứ nhất chờ hắn, mặc dù không biểu hiện ra địch ý nhưng lại để hắn cảm thấy đây là một cái bẫy, thì là không biết mục đích cuối cùng là sao. Cứ như vậy, Tần Quân mang theo đám thần ma rời đi. Cùng lúc đó thì toàn bộ nguyên vị diện thứ nhất đang thảo luận về trận chiến này, bởi vì nó tác động đến phạm vi quá rộng. Chiến đấu đến từ khởi nguyên Khê Hòa, nghe nói là đã chết không ít vĩnh hằng thần mệnh. Thật sao? Ngay cả thiên nguyên đế tộc cũng tham chiến ư? Thiên đế là ai? Lại dám giằng co với Lâu Tiêu Cự Thần và Bạch Ngọc Hằng Vương? Đến cùng đã chết bao nhiêu sinh linh vậy? Thừa thống kê, nhưng mà chết cả đống. Hồn tinh có lực hấp dẫn lớn như vậy sao? Từng sinh linh đều đang nghị luận, cho dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng lúc đó chiến đấu với thành thế cực lớn, cho dù ở một bên khác của nguyên vị diện thứ nhất cũng có thể nghe được. Thậm chí còn có một truyền ngôn là thiên nguyên đế tộc tổn thất 30 vị vĩnh hằng thần mệnh. Tin tức này rất không hợp thói thường, cơ hồ là không có sinh linh nào tin. Cho đến thật lâu cũng không có sinh linh dám tiến về khởi nguyên Khuê Hà. Ở một bên khác, đám người Tần Quân phi hành rời đi. Ngoại trừ Đát Kỷ Bàn Cổ thì tất cả đều là vĩnh hằng thần mệnh, thậm chí là siêu thoát thần nguyên. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, không lâu liền rời khỏi chiến trường, đi vào tinh không. Không có bị phá hư. Sự tình tìm kiếm thiên vận chỉ có thể tạm thời gác lại. Tần Quân định tìm về thời gian quy tắc cùng với không gian quy tắc của nguyên vị diện thứ nhất. Nói như vậy thì toàn bộ sinh linh trong nguyên vị diện thứ nhất đều nằm trong tay hắn. Khi hắn nói ra đề nghị này, ngoài trừ Bàn Cổ thì cơ hồ không ai dám tin. Nguyên vị diện thứ nhất cường đại đến nhường nào lại có thể bị hắn khống chế trong một thời gian ngắn sau. Thế nhưng trở ngại thân phận của Tần Quân cho nên bọn hắn đều không dám nói ra. Có lẽ Tần Quân thực sự có thể làm được thì sao? Cứ như vậy, đám người Tần Quân bắt đầu tìm thời gian quy tắc và không gian quy tắc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây hôm nay anh em nhé. Có vẻ như là vẫn chưa tìm được ra nguyên do chính mà cái thằng con trai của Tần Quân nó bị bắt. Chúng ta hãy đợi phần sau xem có mò được thông tin gì không. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.